xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 546, bị phế linh căn nữ tô. 42, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Thánh Nguyên Tông. Mạc Vân Thiên có chút giật mình, muội tử, ngươi xác định là Thánh Nguyên Tông. Thánh Nguyên Tông, là một cái không dưới tinh nguyệt môn đại tông môn, muội tử lần này là dự định đến cái lớn. Mạc Vân Thiên khóe miệng giật một cái, hắn thật muốn yên tĩnh. Nhưng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ hỏi, muội tử, lần này người tàn tật là ai? Cũng không trách hắn hỏi như vậy, những năm gần đây, đường quả mỗi một lần đi ra ngoài kiếm về người tàn tật còn thiếu sao? Tuy nói về sau đều tu bổ lại, nhưng tóm lại là tàn tật qua. Hắn từng cái đem Thánh Nguyên Tông các loại tuổi trẻ thiên tài loại bỏ có chút chần chờ, gần nhất 2 năm, nhất là làm náo động nhân vật thiên tài, liền là Cơ Thành Thiện, nhưng Cơ Thành Thiện năm nay đã 20 tuổi cùng muội tử ngươi niên kỳ không sai biệt lắm. Hắn đột nhiên khẽ giật mình, không nghĩ tới giáo hoa muội tử đã ở cái thế giới này, sinh tồn rất nhiều năm. Càng ở sau, hắn luôn cảm thấy nàng lúc nào cũng có thể rời đi. Nàng làm việc quả quyết lưu loát, hoàn toàn không kéo dài, tựa hồ còn có loại sớm một chút xử lý tốt nơi này sự tình liền rời đi, cái này khiến Mạc Vân Thiên cảm giác khó chịu. Là hắn, đường quả mỉm cười, Mạc đại ca, đi thôi, đi trễ mạng hắn đều không có. Mạc Vân Thiên cũng không chậm trễ, liền tranh thủ đệ tử chọn lựa ra, mang người hùng hùng hổ hổ liền đi Thánh Nguyên Tông. Mà Bạch Vô Thanh tự nhiên là theo sau lưng, đối với cái này, Mạc Vân Thiên cũng lười quản hắn. Lúc này, Thánh Nguyên Tông chính phát sinh một sự kiện. Tinh Nguyệt Môn, Phượng Phi Linh không biết làm sao cùng Thánh Nguyên Tông đệ tử thiên tài Cơ Thành Thiện kết xuống thù hận, hai người dự định bên trên sinh tử lôi đài một giáo cao thấp, song phương môn phái tông chủ, môn chủ cũng đều tới chứng kiến việc này. Thành Thiện, ngươi nhất định phải sinh tử đọ sức, Thánh Nguyên Tông tông chủ có chút lo lắng, cái kia Phượng Phi Linh cũng không phải cái tốt trêu chọc, sinh tử lôi đài, các ngươi sẽ chỉ sống sót mỗi người, ngươi có nắm chắc không? Cơ Thành Thiện nhíu mày lại, tông chủ, đây không phải ta có nắm chắc không có nắm chắc sự tình, sự kiện kia ta căn bản cũng không có làm qua, nàng muốn sinh tử đọ sức vậy liền sinh tử đọ sức tốt. Ai, Thành Thiện, nàng là hợp thể kỳ, người mới phân thần kỳ. Đây mới là Thánh Nguyên Tông tông chủ lo lắng sự tình, cái này đi lên về sau, Cơ Thành Thiện là cửu. Từ nhất sinh a, Thành Thiện, nếu không ngươi thẳng thắn thừa nhận chuyện này, tự phế tu vi liền tự phế tu vi, tốt xấu có khả năng bảo trụ một mạng. Cơ Thành Thiện thiên phú thực sự là quá tốt, Thánh Nguyên Tông tông chủ không nỡ hắn như vậy mất mạng. Coi như bị phế tu vi, chí ít còn có một mạng, còn sống liền có vô hạn hy vọng, không phải là không có khôi phục cơ hội. Không có khả năng, Cơ Thành Thiện khuôn mặt lạnh lẽo, thừa nhận sự kiện kia tuyệt đối không có khả năng, hắn Cơ Thành Thiện liền không khả năng làm loại chuyện đó. Hắn thiên phú đều tốt, bên người ái mộ hắn nữ tu không biết có bao nhiêu, làm sao có thể đi làm nhục một cái nữ tu tới chết, vừa lúc cái này nữ tu còn là Phượng Phi Linh hảo hữu. Cơ Thành Thiện, ngươi lề mà lề mề làm cái gì, còn không nhanh đi lên nhận lấy cái chết. Phượng Phi Linh đứng trên sinh tử đài, một mặt ghét ác như cừu, hôm nay ta sẽ vì Bùi Tuyết báo thù, tự tay đem ngươi cái này ác đồ đưa vào địa ngục. Cơ Thành Thiện không để ý tất cả mọi người ngăn cản, cầm kiếm nhảy lên sinh tử đài. Ta nói qua, đây không phải là ta làm, ta chỉ là từ nơi đó đi ngang qua. Phượng Phi Linh sắc mặt lạnh lẽo, tất cả mọi người thấy là ngươi bắt đi Bùi Tuyết, không phải ngươi làm là ai làm. Ngươi không nghĩ tới, ta biết vừa lúc từ nơi đó đi ngang qua gặp được ngươi việc ác đi. Bùi Tuyết mọc một tấm khuynh quốc khuynh thành mặt, ngươi thấy sắc khởi ý cũng không phải là không thể được. Ngụy quân tử, ngươi làm liền làm, lại còn không quản thừa nhận phi. Cơ Thành Thiện kỳ thật thật không biết làm như thế nào giải thích, nổi nóng là có rất nhiều người đều nói là hắn bắt đi Bùi Tuyết. Cách chương,